hành thời Vân Sứ Thủy Lưu, trụ thời Sơn An Nhạc Trấn, ngữ ngữ Thích Ca Hoạt Kế, cú cú Đạt Ma Gia Phong, phóng chi tắc bát tự đã khai, bả chi tắc nhất môn tuyệt há, quỷ quyệt lý tại giả thì di lạc lầu đài, hát sơn hạ cư bất dị phổ hiền cảnh giới, xứ xứ đại quang minh tạng, cơ cơ bất nhị pháp môn, trực nhiêu ám khứ minh lai, quảng thận vân già nguyệt tệ, minh châu tại trưởng, thanh ảnh thanh, hoàng ảnh hoàng, cổ cảnh đương đài, hồ hiện hồ, hán hiện hán, khởi quan quyển thể, tận thị pháp thân, bất lao đảnh thượng phóng quang, bổn cụ lục thông thần dụng, dước đảo ma vương cung điện, tịch khai ngoại đạo tâm can, biến đại địa tác quốc giới huỳnh kim, giảo trường hà tuy nhân thiên tô lạc, tỷ khổng lý pháp luân thường chuyển, mi mau hạ bảo sát hiện tiền, ba gian thạch nữ vũ bà sa, thi địch mọc nhân cao khoản đãi, hoặc phùng trường tác hí, hoặc đắc sứ khoan hoài, hoặc thủy thủ du khiên, hoặc hồi đầu sơn giả, lại đọa thời miên văn chẩm thạch, thích hứng thời vĩnh nguyệt trào phong, ưu du hồ tử tứ trà phường, tiếu ngạo hồ hoa nhai liễu mạch, hoàng hoa quật quật vô phi bát nhã chi tâm, thúy trúc thanh thanh tận thị chân như chi lý, bát thảo hiện bổn lai diện mục, tan địa đoạn sanh tử lộ kỳ, hồi đầu thiết mã đã vệ quy, mạch tỷ mê ngưu hành cước bộ, bất dĩ vạn pháp vi lữ, thì giáo nhất vạch thượng tồn, Phật diệt phi tâm diệt phi, chân giả nhập giả giả nhập, tam yếu quan ngoại, trịch nhiêu hát nhị vi tam, thập tự nhai đầu nhất nhậm hô cửu vi thập tác thập, một khổng địch tấu vô thanh khúc, vô quyền cầm vũ khoái hoạt ca, na đầu đầu bất thị chi âm, giả xứ xứ khởi dung trắc nhĩ, chỉ giá hướng thượng nhất lộ, cửu tác ma sanh đạo đốt, giá quả bất tằng thiêu cứa khẩu, đế thính nhược giả thính đắc để thoại, tất đắc tam nhật nhĩ luân, nhược thính bất đắc trực tu tẩu hóa, yếu quỷ ma xứ xứ lục dương kham hệ mã, gia gia hữu lộ đáo trường an, hồi trình nguyệt hạ nhân hy đáo, nhất đạo thiền quang đại địa hàng, nói rộng một đường hướng thượng. Bàn Sơn để lời rằng một con đường hướng thượng ngàn thánh chẳng truyền, học giả nhập hình như khỉ bắt bóng, khiến người học các nơi thải nhầm trên đầu đường này mà tham lấy ý thiền. Thử hỏi các ông, ý thiền làm sao tham? Nếu là tham được việc ấy, lại như kẻ ngu trên đầu thêm đầu, dưới đuôi thêm đuôi, trong mắt thêm bụi, trên thịt thêm bướu. Nói đến thì môi méo miệng lệch, nhìn đến thì trầm mắt rơi rớt. Đức Phật đứng bên liếc mắt nhìn, Tổ Đạt Ma tựa gốc châu mài, Mã Tổ treo Phật tử, Thủ Sơn giấu trúc bề, Triệu Châu rách nát vải thô, Vân Môn dẹp bỏ bánh hồ, Đức Sơn ném phát cây gậy, Lâm Tế im hơi, Phật Phật Tổ Tổ đều ẩn giấu, người người đều tan mật, dùi không thể vào, kim không thể dung, đầu đồng cũng không thể tiến được, tráng sắc vọt cũng chẳng thủng, lửa nhán còn không đuổi kịp, điện xẹt cũng còn sao đuôi, tỉnh ngộ thì chìm trong làn sai, động mê thì đi trên đường sanh tử. Giả sử được phó chức trên hội Linh Sơn, chọn là một trường, trường chứ không phải đường, một trường bài vẽ. Thiếu thất truyền riêng cũng là hang dây bò, mặc dù ông có cơ giường biển chớp, tiếng hét liền ngộ, nói thao thao như dòng nước chảy, câu thoại đầu liền tiến được, tham qua tham lại lâu ngày chạy tháng, trên miệng tạm có chút ít lưu loát, đâu khỏi thân vẫn ở trong hang ổ. Đọc cái này giống đọc bản chữ Hán không? Thành ra dịch ra đọc cũng giống như đọc chữ Hán à, nghe không biết nói cái gì. Đó là cái đặc biệt. Bây giờ tôi đọc hết rồi cho quý vị gẫm đi nhìn lại, cái bài này học rất kỹ mới được. Này các người, đến trong đây cũng chẳng được vượt qua một mức. Người học nhã nhào, phóng mắt nhìn vờ thẳm, rất khó về tiến tới. Hôm nay tôi vì tất cả các người, chẳng khỏi vuốt râu trên miệng cọp, bước khỏi đầu sào, chỗ nói gió khua tùng vang, chỗ nín trăng rọi đầm trong. Khi đi thì mây bay nước chảy, lúc đứng thì non yên núi vững. Lời lời là kế sống Đức Thích Ca, câu câu vốn gia phong Tổ Đạt Ma. Buồn đó thì chữ bát mở toang, nắm đó thì một cửa không kẻ hở. Tại trong hang quỷ làm lầu cát Di Lạc, ở dưới hắc sơn chẳng khác cảnh giới Phổ Hiền. Chốn chốn là Đại Quang Minh Tạng, cơ cơ đều bất nhị pháp môn. Mặc cho tối đi sáng lại, ngại gì mây che trăng khuất. Minh châu trong tay, xanh thì rọi xanh, vàng thì rọi vàng. Dương sáng trên đài, hồ đến hiện hồ, Hán đến huyện Hán, đâu quan hệ gì thân quyển, chọn là pháp thân. Chẳng nhập trên đảnh phóng quang, vốn đủ sáu thông thần dụng. Hết nhào cung điện ma vương, lột trần tâm can ngoại đạo. Biến đại địa thành thế giới hoàng kim, khuấy trường hà làm tô lạc cho người trời. Trong, chữ trong là qua, trong lỗ mũi pháp luân thường chuyển, dưới chân mài chùa báo hiện tiền. Trên sóng gái đá múa điệu bà sa, người gỗ thổi sáo ca khoản đãi. Hoặc gặp trường thì đùa cợt, hoặc được chỗ thì mở rộng lòng, hoặc duỗi tay diều dắt, hoặc quay về núi rừng. Khi lười biếng thì ngủ mây gối đá, khi hứng thú thì vịnh gió ngâm trăng. Dạo chơi nơi quán rượu phòng trà, cười đùa nơi bờ hoa lặng liễu. Hoa vàng rợp rợp đều là tâm bát nhã, chút biết xanh xanh vốn thực lý chân như. Vạch cỏ hiện bản lai diện mục, đào đất dứt đường hiểm tử xanh. Xoay đầu ngựa sắt đánh lôi về, xỏ mũi câu đất dẫn đi hành khước. Chẳng cùng muôn pháp làm bạn, ai bảo một vật vẫn còn. Phật cũng phi, tâm cũng phi, chân cũng vào, giả cũng vào. Ngoài cửa tan yếu mặt tình, hét hai làm ba. Chữ thập đầu đường tha hồ, gọi chính là mười. Sáu không lỗ thổi bản vô sanh, đàn không dây khải bài khoái hoạt. Chia nơi nơi chẳng phải chi âm, đây chốn chốn đâu cho nghe lõm. Chỉ một con đường hướng thượng, xưa nay làm sao nói dốt. Lửa này chưa từng đốt miệng, lắng nghe lắng nghe. Nếu nghe được lời này thì tai biết ba ngày, nếu nghe chẳng được chạy qua nhanh. Lại trao cho chăng chốn chốn dương xanh nên cột ngựa, nhà nhà có lối thẳng trường an. Trở về dưới nguyệt người ít đến, một ánh trăng soi khắp mọi miền. Đọc qua rồi bản chữ Hán, bản chữ Việt, quý vị biết đường hướng thượng là đường nào chưa? Đó là cái đường hướng thượng. Bây giờ tôi sẽ giải thích từng phần cho quý vị thấy cái ý của bài này. Bàn sơn để lời rằng, bàn sơn đây là chỉ cho thiền sư Bảo Tích ở bàn sơn, đệ tử tử của Mã Tổ Đạo Nhất, tức là dưới Mã Tổ có 84 vị thiện tri thức, bàn sơn là một trong đó. Thì ngài ở giữa chúng, ngài nói câu này: một con đường hướng thượng, nhàn thánh chẳng truyền, học giả nhọc hình như khỉ bắt bóng. Con đường hướng thượng, nhàn thánh chẳng truyền. Tại sao mà chư thánh không truyền? Bởi vì con đường hướng thượng này là con đường của mỗi người tự đi, tự có, chứ không phải ai trao cho ai được. Cho nên nói rằng nhàn thánh chẳng truyền, học giả nhọc hình như khỉ bắt bóng. Mà người học giả thì cứ nghe nói đường hướng thượng, rồi suy nghĩ, rồi tìm hiểu, Đó là cái cớ nhọc nhằn không có kết quả gì, giống như con khỉ nó thấy cái bóng mà cái chụp nó nóng, rốt cuộc chỉ nhọc công mà vô ích thôi. Như vậy thì con đường hướng thượng này chúng ta không thể trông cậy vào bậc thầy truyền cho mình, cũng không thể trông cậy vào những thiện tri thức chỉ cho mình, mà mỗi người phải tự quay lại, tự nhận ra, chứ không ai truyền cho ai được. Đó là cái ý thâm trầm của cái câu này. Thì như vậy nói bóng gió đó, thì quý vị biết con đường hướng thượng chưa? Nếu mà có một con đường ở ngoài á, thì dễ chỉ biết mấy, phải không? Mình chỉ được hết. Nhưng mà đây thì ngàn thánh không truyền, mà cũng không ai chỉ được hết đó. Đây để diễn tả cái không thể chỉ được cho quý vị thấy. Khiến người học các nơi, các nơi thải nhầm trên đầu đường này mà tham lý ý thiền chứ nghĩ nghe nói có con đường hướng thượng rồi cứ nghe đó mà tham để tìm, tham tức là tham cứu để tìm cho ra cái ý thiền. Thử hỏi các ông, ý thiền làm sao tham? Cái ý thiền không có thể tham cứu mà tìm ra được. Nếu mà mình nói mình tham cứu mà ra ý thiền thì sẽ sao? Nếu là tham được việc ấy, tức là tham được cái ý thiền ấy, lại như kẻ ngu trên đầu thêm đầu, dưới đuôi thêm đuôi, trong mắt thêm bụi, trên thịt thêm bướm. Nếu mà mình tham được ấy, cái ý thiền mà mình tham được giống như là kẻ ngu đầu lại thêm lớp đầu nữa, đuôi thêm cái đuôi nữa, rồi con mắt thì để bụi vô, rồi trên thịt thì thêm cục bú, vậy thì có lợi gì không? Đó là để thấy cái chỗ này không thể tham cứu mà đến, tham cứu mà được. Nếu tham cứu đến được thì cái chuyện đó là cái chuyện thừa, chuyện dư, chứ không có nghĩa lý gì. Tại sao lạ vậy? Tham cứu mà được ý thiền thì cái thiền này nó là cái ở ngoài, phải không? Bị mình tìm kiếm ra, mà bị mình tìm kiếm ra thì cái đó phải mình không? Mình tìm ra cái đó thì cái đó phải mình không? Quý vị nhớ cho thật kỹ, cái mình tìm ra, tôi nói thí dụ như có người già sắp chết dặn con ba cái chôn hũ vàng ở giữa ba căn nhà, mà căn giữa đó ba chết thì con đào lên lấy. Thì khi ba chết nó đào, nó bới, nó tìm thấy được hũ vàng, thì như vậy cái hũ vàng phải là nó hay là không phải nó? Mình tìm thấy nó là hũ vàng, không phải mình, phải không? Nếu mình hũ vàng là mình thì mình không tìm thấy, mà mình tìm thấy thì nó không phải mình, có phải vậy không? Đó, chỗ này quý vị phải kêu bằng lắng lặng tâm tư mà thấy, chứ không có thể nào mà suy gẫm theo cái thông thường mà hiểu. Tôi nói thêm một lần nữa cho quý vị nghe cho thật kỹ. Nếu thiền là cái mình tìm ra, mình thấy được, thì nó không phải là mình, phải không? Thấy được thì thấy gì? Thấy những cái gì ở trước, chứ đâu phải thấy mình. Có khi nào con mắt tự thấy con mắt không? Không bao giờ con mắt mà thấy con mắt. Nếu con mắt thấy, thấy cái bàn, cái ghế, cái ly, cái tách ở trước, chứ con mắt không thấy con mắt. Nó thấy con mắt đó là thêm cái gì rồi, sao thể con thấy được con mắt? Rồi nếu thấy con mắt chăng là thấy cái bóng trong gương, chứ không thấy con mắt thật. Con mắt không tự thấy con mắt. Như vậy thì ở đây về thiền tâm, nói thiền tức là nói thẳng cái tâm thể của tất cả chúng ta sẵn có. Cái mình sẵn có đó, nó là mình. Bây giờ mình nói mình nghiên cứu, mình tìm ra nó. Mình tìm ra nó thì nó phải mình không? Nó đâu phải mình, phải không? Đã là mình thì mình không thể tìm ra. Mà mình làm sao biết có nó? Bây giờ tôi ví dụ vậy thì quý vị tạm hiểu. Ví dụ giờ tôi có con mắt, bây giờ có người hỏi con mắt thầy sáng hay tối, thì làm sao tôi biết con mắt tôi tối hay sáng? Biết là tôi nhìn thấy cái này kia cái nọ, tôi biết à con mắt tôi sáng, phải không? Còn nếu tôi nhìn trước tôi không thấy gì hết thì tôi nói con mắt tôi tối. Như vậy thì tôi nhìn thấy sự vật tự biết con mắt tôi sáng, chứ không phải thấy con mắt tôi sáng, phải không? Còn nó tôi thấy con mắt tôi sáng là nó bậy, phải không? Sở dĩ mình biết con mắt mình sáng là do con mắt mình thấy được mọi sự vật xung quanh. Nhờ thấy được mọi sự vật xung quanh nên mình biết con mắt mình sáng, phải không? Còn nếu mình không thấy được sự vật xung quanh, người ta nói à đây là người đứng, kia là vật gì năm bảy thứ, thầy thấy không? Nó không thấy, không thấy, biết con mắt mình tối. Mình biết con mắt mình tối, mình biết con mắt mình sáng, kinh qua cái đối diện ở ngoài mà nhận, chứ không phải thấy được con mắt. Như vậy thì có kẻ nào đó nói tôi thấy con mắt tôi sáng, thì kẻ đó là sáng suốt hay là ngu si? Sáng suốt hay ngu si? Bởi vậy cho nên nói, nếu mà mình tham cứu được cái ý thiền thì chẳng khác nào đầu thêm đầu, kẻ ngu đầu thêm đầu, đuôi thêm đuôi đó, bỏ bụi trong con mắt cho tới khoét thịt mà để thêm bướu, phải không? Nó là làm cái thừa, tức là không nhận được thiền là cái gì. Tưởng thiền như là một cái gì ở bên ngoài, mà không ngờ thiền là chỉ cho cái tâm thể sẵn có của mình. Mà từ tâm thể mà mình khởi ra cái biết này, biết nọ, biết kia, mà giờ mình nói mình biết lại cái tâm thể đó thì vô lý, phải không? Nhưng bây giờ mình nhận ra mình có tâm thể đó là bởi mình biết được cái này, biết được cái kia. Bởi mình có biết cho nên mình có tâm thể, cũng như bởi mình có thấy cho nên mình biết mắt mình sáng đó, phải không? Thì cái con mắt mình sáng là tự mình nhận biết, cũng như cái tâm thể sẵn có của mình tự đối với sự vật mà mình có được cái nhận biết, cho nên biết mình có tâm thể. Cái đó hiểu chưa? Bởi vậy nên bài thì nó không dài, mà giảng thì nó lâu, rất là lâu. Đó là quý vị hiểu cho rõ cái ý này, hiểu được một đoạn thì mấy đoạn sau cũng dễ hiểu. Cho nên mới nói nếu là tham được việc ấy, tham đây có nghĩa là tham cứu, là nghiền ngẫm cho nó ra đó, lại như kẻ ngu trên đầu thêm đầu, dưới đuôi thêm đuôi, trong mắt thêm bụi, trên thịt thêm bướu, đó là nói tham. Bây giờ nói đến thì môi méo miệng lệch. Ai mà nói đến được cái đó thì cái môi họ có tật liền, miệng họ bị dịch qua bên. Tại sao lạ kỳ vậy? Bởi vì cái đó tham cứu không được. Tham cứu tức là thuộc về tâm thức. Nó đã là tâm rồi, lấy tâm mà biết tâm được không? Cho nên không thể được. Bây giờ nói tham cứu không được mà nói được không? nói cũng không được, nói đó thì sanh bệnh. Cho nên nói là môi méo miệng lệch. Tại sao vậy? Vì cái tâm thể đó nó không có giới niệm. Vừa giới niệm thì đã mất tâm thể. Mà nói thì mình phải làm sao? Bỗng dưng nói được không? Khởi nghĩ mới nói. Mà khởi nghĩ tức là giới niệm. Giới niệm nó mất tâm thể, làm sao nói? Nói cái tâm thể được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, ngôn ngữ cho chúng ta lập, lập trên cái phương diện đối đãi. Có đen mới nói có trắng, có tối mới lập có sáng, vân vân. Đó là ngôn ngữ thành lập trên cái đối đãi. Mà cái tâm thể là cái không có đối đãi. Không có đối đãi thì dùng cái đối đãi để diễn tả nó được không? Không thể được. Bởi vậy cho nên nói thì môi méo miệng lệch. Đó là cái nói. Bây giờ tới cái nhìn. Nhìn đến thì tầm mắt rơi rớt. Nhìn thì nãy giờ tôi nói quý vị có thể hiểu rồi, thấy không? Nhìn mà thấy nó thì tầm mắt rơi rớt. Cho nên cái từ kiến tánh mà chúng ta thường thấy trong nhà thiền đó, người ta cứ hiểu lầm. Kiến tánh tức là thấy tánh, đó là cái hiểu lầm. Kiến tánh là nhận ra mình có cái thể tánh, nhận một cách đúng đắn, không nghi ngờ, giống như mình thấy, cho nên gọi là kiến tánh. Chứ không phải mình thấy tánh của mình. Nếu thấy tánh của mình thì cái tánh đó không phải là mình rồi. Đó, nhớ vậy. Cho nên nói nhìn đến thì tròng mắt rơi rớt, tức là người ta nói cái từ sao nó lọt tròng đó, phải không? Nhìn thấy cái gì, nhìn thấy nó là lọt tròng liền. Đó là nói trên ba phương diện. Phương diện thứ nhất là tham cứu được, phương diện thứ hai là nói đến được, phương diện thứ ba là nhìn đến được. Thì ba phương diện đó đều không có thể đúng, không có thể được đối với cái con đường hướng thượng này. Bây giờ như vậy thì chúng ta kẻ phàm không có thể tham cứu được, không thể nói đến được, không thể nhìn đến được. Như vậy thì Phật tổ thì sao? Đây mới nói Đức Phật đứng bên liếc mắt nhìn, tổ đạt ma tựa gốc châu mài. Thì tại sao mà Đức Phật cũng không thấy nữa, không nói được nữa? Bởi vì quý vị nhớ, chúng ta học kinh thấy Đức Phật ngài chứng được lục thông. Trong lục thông đó có cái tha tâm thông, phải không? Tha tâm thông tức là biết được cái tâm người khác. Biết tâm người khác là biết tâm nào? Tâm khởi niệm đó, chứ không phải tâm vô niệm. Nhớ vậy đó. Tâm khởi niệm Phật biết. Cho nên Phật biết mình nghĩ cái gì, tính cái gì, biết hết. Nhưng mà chỗ không khởi niệm thì Phật cũng không thấy được đó. Bởi vậy cho nên Đức Phật cũng đứng bên liếc mắt nhìn thôi, chứ không thấy được. Đó là để hiểu cái chỗ đó đó. Thành ra được tha tâm thông cũng không thấy được cái này. Mà tha tâm thông chỉ thấy được cái tâm khởi niệm. Mà tâm khởi niệm tức là tâm vọng tưởng, chứ không có thấy cái tâm chân thật. Tổ Đạt Ma tựa gốc cho mài, tính là đứng vừa gốc cây mà buồn rầu. Không nói được, không chỉ được nữa. Quý vị thấy cái khéo của các ngài. Từ đây dẫn một mạch các tổ. Mã Tổ treo Phước Tử, Thủ Sơn dấu trúc bề, Triệu Châu rách nát vải thô, Vân Môn dẹp bỏ bánh hồ, Đức Sơn ném phắt cây gậy, Lâm Tớ tế im hơi. Phật Phật tổ tổ đều ẩn giấu, người người đều tan mặt. Như vậy thì không những Đức Phật Thích Ca, Tổ Đạt Ma không có thể chỉ, không thể thấy, không thể nói cho mình được. Kể cả như sau này các thiền sư như là Mã Tổ Đạo Nhất, nghĩa là ai tới hỏi những câu gì thì ngài đưa cho Phật tử lên. Thì bây giờ hỏi thiền dựng đứng cho Phật tử, nhưng mà tới cái chỗ chân thạch này cái Phật tử còn hữu dụng không? Cho nên thôi thì ném cho Phật tử cho rồi, chứ không còn làm gì được. Treo cho Phật tử, thủ sơn giấu trước về. Trước về là một cái thẻ tre, trước là tre, về là thả cái thẻ tre như cái thước của mình vậy. Thường thường các tổ hồi xưa hay để cái đó, cái thẻ tre trên bàn, ai tới đưa cái thẻ tre lên cũng giống đưa cái Phật tử. Cho nên rồi có một lần ở giữa chúng, ngài Thủ Sơn, nhớ quý vị nhớ Thủ Sơn là ai không? Thủ Sơn là thiền sư tỉnh niệm, mà hồi xưa cũng gọi là niệm Pháp Hoa đó, đệ tử của thiền sư Phong Nguyệt, là cháu hai ta đời của tổ Lâm Tế. Ngài có để cây trúc bề ở trên bàn. Một hôm chúng họp đủ, ngài đưa cái trúc bề lên, ngài hỏi nếu nói trúc bề là phạm, nói không phải trúc bề là trái, các ông thử nói coi ai nói được không? Nói trúc bề khi trúc bề nói trúc bề là phạm, phạm quý, còn không nói trúc bề thì trái lẽ thật. Thử nói coi, đó là cái thuật của các thiền sư. Cho nên gặp cái trường hợp đến cái chỗ này rồi, cái trúc bề của ngài cũng giấu luôn, hết đem ra dùng được. Triệu Châu rách nát vải thô. Thì một hôm có người hỏi ngài Triệu Châu, hỏi rằng muôn pháp trở về một, một về chỗ nào? Ngài nói tôi ở Thanh Châu có 7 cân vải thô. Tôi ở Thanh Châu 7 cân vải thô. Thì như vậy đến cái chỗ này 7 cân vải thô của ông cũng là rách nát luôn, hết chỗ nói. Cho nên Triệu Châu rách nát vải thô. Triệu Châu tức là thiền sư Tùng Thẩm ở thành Triệu Châu. Vân Môn dẹp bỏ bánh hồ. Ngài Vân Môn, Vân Môn tức là nhà Vân Môn Văn Yển ở tại Thiều Châu, tức là cái chỗ cái chùa ngài, chùa Vân Môn từ Thiều Châu lên đó là 60 cây số, gần với chỗ của Lục Tổ. Thì ngài cứ mỗi khi ai hỏi cái câu gì mà nó hơi khó trả lời thì ngài nói bánh hồ. Một hôm có người đó lại hỏi ông, hãy cho thưa hòa thượng, nói một câu siêu Phật Việt Tổ. Một câu nói siêu Phật Việt Tổ là thế nào? Thì ngài nói bánh hồ. Bánh hồ. Nên rồi những câu gì mà khó khăn thì ngài nói bánh hồ. Thì bây giờ tới cái chỗ này, bánh hồ của ngài cũng dẹp bỏ luôn. Bánh hồ là cái loại bánh làm bằng bột trộn chung với mè, theo miền Nam, miền Bắc là vừng, cộng thêm đường, làm mè, đường, bột, làm gọi là bánh hồ, hồ Vĩnh. Đức Sơn ném phát cây gậy, còn ngài Đức Sơn thì ai tới hỏi câu nào mà nó hơi khó trả lời thì ngài đánh cho một gậy. Có một hôm ngài ra giữa chúng, ngài bảo nói trúng thì ăn 3 gậy, nói không trúng cũng ăn 3 gậy, các ông thử nói coi. Thì như vậy cái gậy của Đức Sơn. Nhưng mà gặp cái trường hợp này thì cũng phải ném cho gậy đi. Tại sao vậy? Vì chỗ này không có dùng cái gì mà tới nó được hết. Còn Lâm Tế im hơi. Đức Sơn tức là thiền sư gì, nhà tuyên giám ở Đức Sơn, đệ tử của ai? Của ngài Sùng Tín. Sùng Tín của ngài Sùng Tín. Rồi tới ngài Lâm Tế. Ngài Lâm Tế thì ai bước tới hỏi, hoặc là mới bước vào cửa cái ngài hét. Nếu mình không biết thì không biết làm sao, mà ngài cứ hét, có khi hét 2-3 tiếng đó. Mà bây giờ đây tới cái chỗ này rồi ngài cũng im hơi, hết hét nổi, thấy không? Như vậy thì để nói tất cả cái thủ thuật đặc biệt của các thiền sư để đánh thuyết đồ chúng, những phương tiện đó cũng không đến cái chỗ chân thật này được. Nói vậy cho quý vị dễ hiểu. Cái chỗ chân thật này mọi thủ thuật đều không đến được nó, cho nên tất cả đều không dùng được. Phật tổ tổ đều ẩn giấu, người người đều tan mạch. Bởi vì cái chân thật này Phật tổ người đều không có ai mà chỉ mà nói cho người khác hiểu được hết, cho nên không còn có dấu vết. Dùi không thể vào, kim không thể dung, đầu đồng cũng không thể tiến được, tráng sắt vọt cũng chẳng thủng. Nghĩa là cái chân thật đó, nghĩa là dùi cho dùng cái dùi bén, dùi nó cũng không có vào được. Rồi cái kim tí ti cũng không có dung chứa được. Dù cho người nào có cái đầu cứng như đồng, muốn chui vào đó chui cũng không thể được. Dù cho cái trán cứng như sắt, muốn vọt cho thủng đó vọt cũng không được. Thì như vậy nó tóm lại, dù cho những con người nào có cái kỳ đặc gì cũng không có thể chạm đến nó được hết. Nghĩa là nhỏ như cây kim cũng không dung, lửa nhán còn không đuổi kịp, điện xẹt cũng còn sau đuôi. Cái đó dù nhanh như lửa nhán, điện xẹt cũng không theo kịp nó. Đó, rồi tới cái chỗ này, tịnh ngộ thì chìm trong làng sai, động mê thì đi trên đường sanh tử. Bởi vì động mà mê đó thì đó là luân hồi sanh tử. Còn người tu mình được lặng lẽ, chứ tịnh là lặng lẽ, lặng lẽ mà ngộ đó, vẫn còn chìm trong làng sai. Sao kỳ vậy? Lặng lẽ mà ngộ vẫn còn chìm trong làng sai, còn động mê thì đi trên đường sanh tử. Bởi vì trong đó nó không còn có cái đối đãi, cho nên tịnh là đối với động, ngộ là đối với mê. Động, tịnh, ngộ, mê nó không còn nữa, cho nên vì vậy mà nói tịnh ngộ thì chìm trong làng sai, động mê thì đi trên đường sinh tử. Giả sử được phó chúc trên hội Linh Sơn, trọn là một trường bài vẽ. Được phó chúc trên hội Linh Sơn, trọn là một trường bài vẽ. Sao vậy? Như ở hội Linh Sơn, sau khi Phật đưa cành hoa, Tổ Ca Diếp nhìn lên chúng chiếm nghiện cười. Nhưng mà cái đưa cành hoa không chưa đủ, Phật đưa cành hoa rồi cũng đưa mắt nhìn phía chúng. Đưa cành hoa đồng thời đưa mắt nhìn tứ chúng, mà đưa mắt nhìn tứ chúng cho nên thấy trong tứ chúng chỉ riêng ngài Ca Diếp nhìn Phật cười. Cho nên có người họ phê bình cái tưởng của mình ở trên này, Phật đưa cành hoa vào mắt Phật nó xuống. Cái đó là cái thiếu linh động. Chứ đúng là đưa cành hoa và cái mắt Phật cũng nhìn tới chúng, nhìn mới thấy nó cười chứ nó xuống là sao thấy cười. Mà chúng cả nhà người như vậy là Phật đưa cành hoa, con mắt nhìn tới chúng, phải nhìn tới chúng cho nên tới tổ Ca Diếp và thấy tổ Ca Diếp cười. Liền đó Phật mới nói ta có cái gì à, ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm à, rồi gì nữa đó thì đại khái ta sẽ truyền cho Ca Diếp, phải không? Rồi đó nói Phật truyền tâm ấn cho ngài Ca Diếp. Nói truyền tâm ấn cho ngài Ca Diếp là truyền cái gì? Nó miệng vậy thôi, nó miệng suông vậy thôi. Truyền thường thường nó truyền trao, ví dụ tôi có cái viết, tôi muốn cho ai tôi đưa họ cái viết, họ nhận thì nó à tôi trao cái viết cho người đó. Còn tôi có lá y mà tôi muốn cho cái người đó, tôi đưa người đó nhận, người đó là tôi truyền y. Có một cái trao cho người ta nhận thì mới gọi là truyền. Còn ngài Ca Diếp, ngài nhìn lên thấy Phật đưa cành hoa, mắt ngài nhìn tí chúng, ngài Ca Diếp nhìn lên Phật, liền ngay đó ngài nhận ra được cái gì thịt của mình. Như khi nãy tôi nói mình biết mắt của mình sáng là nhờ mình thấy được sự vật xung quanh, phải không? Nhờ thấy được sự vật xung quanh nên biết mắt mình sáng. Đức Phật đưa cành hoa, ngài Ca Diếp nhìn lên mà Phật không có nói gì hết. Ngài Ca Diếp nhìn lên hội ý được Phật, Phật muốn nói cái gì đó, ngài hội ý được, ngài cười. Ngài cười tức là ngài nhận được Phật muốn nói cái gì mà không có mở miệng, không có nói. Mà khi ngài cười đó thì tức là ngài lãnh hội được cái đó. Bởi lãnh hội cái đó, mà cái đó là ở Phật hay là ở ngài? À, lãnh hội cái đó ở ngài. Cho nên Phật mới dùng cái tiếng mà gọi là ta truyền cho Ca Diếp. Truyền tức là có truyền gì không? Đó, nó không có gì để truyền hết. Cho nên nói rằng trên hội à, giả sử được phó chúc trên hội Linh Sơn chọn là một trường bài vẽ thôi, bài vẽ cho có thôi, chứ sự thật không phải vậy. Không có gì để truyền, không có gì để trao hết, mà tự mình nhận lãnh hội được cái gì của mình Phật muốn chỉ. Rồi khi lãnh hội được cái đó thì gọi đó là truyền. Ví dụ như tôi giảng, tôi nói mà chư tăng chư ni các người nào đó lãnh hội được ý tôi, hoặc là có khi tôi nói thì quý vị hiểu, có khi tôi muốn chỉ cái gì tôi không nói, tôi ngồi tôi nhìn quý vị mà thấy có người nào đó lãnh hội được, à cái người đó hiểu được tôi muốn nói cái gì, đó là người đó đồng với cái tâm niệm của tôi, phải không? Tâm niệm tôi muốn nói gì người đó lãnh hội được thì đó là đồng với tâm niệm, mà đồng với nhau cho nên gọi là truyền trao. Tâm ấn, tâm này với tâm kia nó giống nhau, gọi là ấn. À, ấn là in với cái gì đó, con dấu đóng xuống thì trong con dấu có chữ gì đóng với giấy có chữ ấy, phải không? Trong con dấu chỉ thế nào thì đóng ra ngoài giấy chữ in hệt, hai cái không khác nhau. Tâm của người đệ tử, tâm của ông thầy, hai cái thông cảm không có khác tí nào hết. Thừa nhận cái điều đó gọi là truyền tâm ấn. Truyền tâm ấn chứ không phải truyền tâm ấn là đem một cái gì để mà truyền cho. Rồi bây giờ người ta bài tào lao, nào là vô phòng kín truyền tâm ấn, rồi ôi đủ thứ chuyện hết. Đó là những cái tào lao ở dây mê tín dị đoan, rồi làm những chuyện trái với đạo lý nữa. Đó là cái điên đảo với chúng sinh. Phải nghe rồi bắt chước mà không biết nghe Phật nói truyền, nói truyền cái gì, rồi làm cho quan trọng vậy đó, rồi cho nó thành chuyện lôi thôi. Hiểu như vậy thì mới thấy cái trọng tâm của của thiền. Thiếu thất truyền riêng cũng là hang dây bò. Hồi nãy là Phật truyền cho Tổ Ca Diếp ở hội Linh Sơn là một trường bài vẽ, bây giờ Tổ Đạt Ma truyền riêng cho Tổ Huệ Khả ở tại thiếu thất cũng là hang dây bò, tức là dây bò miệng hang chứ không có gì thiệt hết. Hiểu cái đó rồi thì mới hiểu được những cái kia. Đó, đó là để nói về cái sự truyền thừa. Truyền thừa chỉ là một cái lối nói chứ nó không phải là cái thật. Chúng ta đừng tưởng có một cái truyền thật. Rồi bây giờ, mặc dù ông có cơ giường điện chớp, tiếng hét liền ngộ, nói thao thao như dòng nước chảy, câu thoại đầu liền tiếng được, tham qua tham lại lâu ngày chày tháng, trên miệng tạm có chút ít lưu loát, đâu khỏi thân vẫn ở trong hang ổ. Sao vậy? Dù cho mình có cái cơ nhảy bén, nghe một câu hoặc nghe một tiếng hét là mình liền ngộ, nhưng mà nếu mình chỉ lãnh hội được rồi tự thấy đó là đủ, tự thỏa mãn nghe đó, cũng như những người nghiên cứu thoại đầu bỗng chợt nó có một chút trên miệng tạm có chút ít lưu loát, thì tuy có chút ít lưu loát nói thì hay, cũng như mình trong bài sám hối đó, bàn thiền như thánh, đó gặp thánh thì như ngu. Nghe là ngồi lý luận thì hay lắm, nói trên trời dưới đất không, nhưng mà gặp cái tài sắc thì nó kẹt liền, nó không thoát được, nó chưa có sống trọn vẹn được với cái thể chân thật của mình. Thì như vậy thì dù có nói hay cũng chưa phải là đến nơi đến chốn. Cho nên nói đâu khỏi thân vẫn ở trong hang ổ, tức là hang ổ của phiền não, hang ổ của sinh tử. Nói thì hay, bàn thì giỏi, nhưng cũng không ra khỏi được cái ổ hang của sinh tử. Đó là để cho quý vị thấy, nghĩa là cái thể chân thật này mỗi người tự sẵn có, chỉ khi nào do một cơ duyên đặc biệt chúng ta lãnh hội được cái thật của chính mình, lãnh hội được nó rồi sống trọn vẹn với nó thì mới là cái chỗ cứu kính. Còn nếu mà chỉ có thoáng biết qua rồi cho là đủ, rồi chạy đi nói dọc nói ngang, rốt cuộc rồi cũng chưa có ra khỏi sinh tử. Đó là cái lời giải thích ở đây cho mình biết rõ cái quan trọng đó. Này các người, đến trong đây cũng chẳng được vượt qua một mức. Người học ngã nhào, phóng mắt nhìn vờ thẳm, rất khó về tiến bước. Đây ngài nhắc các người đến trong đây cũng chẳng được vượt qua một mức. Ở trong đây tức là cái con đường hướng thượng đó. Con đường hướng thượng đó mình không có được nhảy qua một mức hay một bậc nào hết. Tại sao vậy? Nếu vượt qua một mức hay một bậc tức là ra ngoài cái phạm vi chân thịt của mình rồi. Cho nên các thiền sư bảo mình phải ngó lại gót chân, nhìn xuống gót chân, phải không? Hay là ngay đó, ngay nơi đó mà nhận. Chứ còn nếu vượt qua ra ngoài phạm vi đó thì đã mất rồi. Bởi vậy cho nên những người nghe nói có con đường hướng thượng muốn cứ chạy ra tìm ở bên ngoài thì đó là đã sai. Cho nên nói người học nhã nhào, phóng ra ngoài thì nhã, chứ không thể lúc nào mà phóng ra ngoài mà thấy được hết. Rồi nếu mà mình phóng mắt nhìn thì thấy sao nó khó khăn quá. Nó cũng như nhìn thấy cái bờ vực thẳm vậy. rất khó về mà tiến bước. Như vậy nãy giờ nói rồi quý vị nghe, con đường hướng thượng dễ tiến hay khó? Nó không có cái tìm ra ngoài thì không được, mà không được thì vinh vào đâu để mà tiến? Cho nên thật là khó. Bởi vậy cho nên người học nhã nhà học nghe vậy rồi không biết đường đâu mà tiến vô được hết, té nghiêng té ngửa, rồi nhìn lại thấy không có lối đi. Cho nên giống như người nhìn thấy cái bờ thẳm không có chỗ nào mà vinh lên, rốt cuộc rồi tiến không được. Bây giờ ngài: hôm nay tôi vì tất cả các người, vì tức là vì các người mà chỉ, vì các người mà nói đó, tôi vì tất cả các người mà chỉ hoặc mà nói, thì cái chuyện làm này chẳng khỏi vuốt râu trên miệng cọp, bước khỏi đầu sào. Nếu mà tôi nói hay là tôi chỉ cho các vị thì chuyện đó giống như là tôi muốn vuốt râu trên miệng cọp. Vuốt râu trên miệng cọp thì yên không? Mà bước khỏi đầu sào đứng vững không? Thì như vậy cái chuyện đó là chuyện không thể nào được. Nhưng mà phải nói thì nói như thế nào? Vì nói đây, chỗ nói gió khua tùng vang, chỗ nín trăng rọi đầm trong. Nghĩa là sao? Chỗ nói gió khua tùng vang. Như vậy thì gió khua lá tùng reo, lá thông reo. Gió lá thông vang ra tiếng mà có ý không? Chỗ nín trăng rọi đầm trong. Trăng rọi bóng dưới cái đầm trong. Như vậy thì đầm và trăng có ý không? Như vậy chỗ đó nói nín đều không có ý, phải không? Như gió khua tùng vang, như khi trăng rọi đầm trong. Còn mình bây giờ nói nín đều có ý hết trời, phải không? Nói ý tôi thế này nè, ý tôi thế kia, không hiểu ý tôi. Như vậy thì chúng ta làm cái gì cũng làm trong cái điên đảo vọng tưởng. Còn ngài nói cái chỗ đó nói mà như gió khua tùng vang, còn khi nín như trăng rọi đầm trong. Nghĩa là tất cả cảnh vật ở bên ngoài có tiếng vang, có bóng trăng rọi, nhưng đều là vô ý. Làm sao chúng ta nói nín mà đều không có mắc kẹt vậy đó? Khi đi thì mây bay nước chảy, lúc đứng thì non yên núi vững. Như vậy thì nói nín như trên thì nên nói, nên nín, phải không? Rồi đi, đi thì mây bay nước chảy. Mây bay nước chảy có ý không? Rồi lúc đứng thì non yên núi vững. Non yên núi vững có ý không? Đó. Thì như vậy nói nín đi đứng đều phải như vậy. Quý vị thấy cái tu chưa? Mà ngài khéo dùng cái cảnh rất là hay. Chứ mình nói nín đều không có dụng ý, không có ý thì nghe nó cục mịch quá, phải không? Cho nên chỗ nói thì gió khua tùng phan, chỗ nín thì trăng rọi đầm trong. Khi đi thì mây bay nước chảy, lúc đứng thì non yên núi vững. Nghe nó văn chương mà nó hay, phải không? Đó. Lời lời là kế sống Đức Thích Ca, câu câu vốn gia phong Tổ Đạt Ma. Như vậy lời nói, lời nào cũng là lời của Phật. câu nào cũng là câu của tổ, chứ không có cái nói tào lao, nói tầm bậy, phải không? Đó. Mình ở đây thì lời nào cũng là phàm túc, câu nào cũng là câu thế gian, phải không? Còn ngày đó, tới cái chỗ đó đó là như vậy. Nghĩa là mọi cái nói, nín, đi, đứng đều không bị những cái ý phàm chen lẫn vào đó. Rồi kể cả những câu mình nói, những lời mình diễn bài cũng đều không có ngoài cái nếp sống của Phật, cái gia phong của tổ. Được như vậy đó mới là đúng. Buông đó thì chữ bát mở toang, nắm đó thì một cửa không kẻ hở. Đó, nghĩa là nếu mà buông ra thì chữ bát mở toang. Chữ bát này thường thường hai bên chân mày của mình á, nó giống như chữ bát, phải không? Mà hai bên chân mày mình nó giống chữ bát, mà tại sao trong nhà thiền hay dùng cái đó mà nói? Bởi vì dưới chân mày là con mắt. Con mắt là cái sáng để thầm nói tâm. Nghĩa là cái tâm nó ở bên cạnh đó. Nếu mà dưới chân mày tức là thấy mắt liền, phải không? Đó. Như vậy thì nếu chúng ta buông ra thì tức là mình đã nhận được cái cặp chân mày nó mở trống, con mắt nó hiện tiền, chứ không có đâu hết. Cho nên buông đó thì chữ bát mở toang, nắm đó thì một cửa không kẻ hở. Còn nếu nắm lại thì chỗ đó không có cái gì chen vào được hết. Bây giờ nói cái diệu dụng. Tại trong hang quỷ làm lầu cát Di Lặc, ở dưới hắc sơn chẳng khác cảnh giới phổ hiền. Nếu cái người đến chỗ tự tại, đi, đứng, nói, nín, tất cả đều không có ngoài cái nếp của Phật, của tổ, và có được cái diệu dụng buông nắm đều là toàn cái chỗ chân thật hết, thì người đó sẽ có cái diệu dụng dù ở trong hang quỷ vẫn là lầu cát Di Lặc, dù ở trong cái núi đen cũng là cảnh giới rực rỡ của Đức Phổ Hiền. Như vậy thì ngay trong cảnh ma là cảnh Phật, ngay trong cái chỗ tối là chỗ sáng, chứ không có phải tìm kiếm ở đâu xa. Chốn chốn là đại quang minh tạng, cơ cơ đều bất nhị pháp môn. Người được như trên rồi thì nơi nào cũng là kho đại quang minh. Bất cứ một căn cơ nào cũng là căn cơ bất nhị pháp môn, pháp môn bất nhị hết. Mặc cho tối đi sáng lại, ngại gì mây che trăng khuất. Nghĩa là dầu cho có tối đi sáng lại, dầu có mây che trăng khuất, nhưng mà con người đó cũng là con người tự tại, chứ không có bị cảnh ở bên ngoài đổi thay, rồi chính con người đó phải đổi thay theo. Minh châu trong tay, xanh thì rõi xanh, vàng thì rõi vàng, gương sáng trên đài, hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán, đâu quan hệ gì thân quyển, trọn là pháp thân. Đó, ló đuôi rồi đó. Nghĩa là nói vòng vòng vòng tới đây cái thì mình thấy rõ. Thì như vậy cái người mà đi đứng nói nín tự tại, không có một cái niệm giấy khởi, nói như gió khua tùng vang, nín như trăng rọi đầm trong, đi như mây bay nước chảy, đứng như non yên núi vững, vân vân, tất cả đều là cái nề nếp của Phật, của tổ hết, thì những người đó có đầy đủ những diệu dụng, ở chỗ tối cũng thành sáng, ở chỗ xấu cũng thành tốt. Như vậy thì cái người đó họ sẽ có đủ điều kiện để thấy rõ cái chân thật sẵn có của chính mình. Cái chân thật đó là như cái gì? Như là cái hạt minh châu họ cầm sẵn trong tay, xanh thì rọi xanh, vàng thì rọi vàng, gương sáng trên đài, hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán. Nghĩa là muốn chỉ cho chúng ta biết rằng tới chỗ đó rồi thì cái biết, cái tri của chúng ta đó đó, nó sẵn đầy khắp ở chúng ta, giống như hòn ngọc minh châu. Nghĩa là ở ngoài có màu sắc gì thì nó hiện màu sắc ấy, cũng giống như cái gương sáng ở trên đài, người ấn đến thì hiện người ấn, người qua đến thì hiện người qua, không sai chạy. Như vậy thì nói cho rõ hơn, khi mà chúng ta ở mọi trường hợp nói, nín, đi, đứng, vân vân, đều là không có cái niệm giấy động. Thì khi không có niệm giấy động như vậy thì tâm chúng ta lúc nào ở đâu cũng là cái cảnh giới thanh tịnh sáng suốt. Bây giờ tôi nói thí dụ như chúng ta được chừng một tiếng đồng hồ tâm không khởi một niệm nào, nếu một tiếng đồng hồ tâm không khởi một niệm nào thì quý vị nghĩ một tiếng đồng hồ đó là buồn hay vui? Buồn hay vui? Buồn hay vui? Đó, nghe hỏi như vậy thì có người nói thì vui, người nói thì buồn. Nhưng sự thật vui buồn là có niệm, không niệm là sao có vui buồn? Tuy không vui buồn mà gương mặt vẫn mỉm cười. Quý vị khi nào yên tĩnh ra, nghĩa là không giới niệm thì không có cái niệm vui buồn, à không có niệm vui buồn, nhưng mà gương mặt vẫn tươi, chứ không có sầu, không có âu sầu, phải không? Còn sầu héo âu sầu là lúc đó có niệm, có niệm thắc mắc cái gì đó mới sầu héo âu sầu, phải không? Còn nếu mà không có niệm thì nó không có cái sầu héo âu sầu gì hết, mà nó là tươi. Quý vị thí nghiệm được lúc nào ngồi chơi một mình mà không có một niệm gì ấy, thì giả sử có cái gương trước nhìn cái mặt mình ra sao. Ở vậy nên rồi khi đó nó là ở trong cái hang quỷ, cũng là đài cát của Đức Di Lặc, lầu cát của Đức Di Lặc, nghĩa là gì? Nó không còn có cái niệm xấu tốt đối đãi nữa, thì ở đây chỗ nào cũng như chỗ nào, phải không? Tốt cũng như xấu, xấu cũng như tốt, không còn phải chỗ này xấu mình sợ, chỗ kia tốt mình ham, không còn cái niệm đó. Như vậy cho nên nói rằng ở trong hang quỷ mà làm lầu cát Di Lặc, ở dưới hắc sơn chẳng khác cảnh giới phổ hiền. Còn mình bây giờ mình còn ưa cái tốt mà ghét cái xấu, cho nên ngồi chỗ xấu cái mình không thích, mình khó chịu. Do đó cho nên hai cái nó khác nhau. Còn nếu tâm không còn niệm khởi thì lúc đó nơi nào cũng như nơi nào, không còn có cái sai biệt đó nữa. Rồi muốn nói như vậy để cho chúng ta thấy lúc đó mắt chúng ta vẫn thấy, tai chúng ta vẫn nghe, các cái bộ phận trong thân vẫn có cảm giác, nhưng thấy, nghe và cảm giác đó giống cũng như là hạt minh châu sáng giống cũng như cái gương sáng. Cái gì tới hiện cái, người đi qua hiện người, cảnh tới hiện cảnh, mà không thêm cái gì hết. Chứ không phải lúc đó không còn gì hết. Bởi vậy đây mới nói, xanh thì gọi xanh, vàng thì gọi vàng, hồ thì hiện hồ, hán thì hiện hán. Cái nào ra cái ấy, chứ nói đừng nói lúc đó là không biết, phải không? Không niệm chứ không phải không biết. Không niệm mà vẫn biết. Biết bằng cách nào? Biết đúng như thật. Cái gì ra cái ấy, xanh ra xanh, vàng ra vàng, thì đó là đúng như thật, phải không? Còn mình bây giờ có khi biết mà không đúng như thật. Mình đưa ngồi chơi mà cái người nào mà có cảm tình với mình nhiều hoặc tới cái thì mình thấy người đó hay liền, phải không? Còn người nào có ác cảm sẵn họ tới cho mình thấy bực bội liền, thì như vậy đó, đâu có thấy đúng như thật. Còn cái này xong nó không có gì hết. Cho nên cái gì tới hiện cái ấy rất là trung thực, rõ ràng, không có một cái gì sai trái hết. Nó không có bị một cái thế gian gọi là cái thành kiến sẵn. Mình bây giờ nhìn tất cả mọi người qua cái lớp thành kiến của mình, thành kiến tốt, thành kiến xấu. Nếu mà người đó có thành kiến tốt, có cái điều gì tốt mình đã mang sẵn, có cái khuôn hơn mày, cái khuôn đẹp cho người đó rồi, thì họ tới nói gì nghe cũng đẹp hết, phải không? Còn người đó mà có cái khuôn xấu sẵn trong đầu mình rồi, họ tới nói cái gì mình cũng thấy họ xấu hết, thì đó là không có cái trung thực, đúng như thật của mọi sự, mà trong kinh Pháp Hoa gọi là không có như thị đó. Không có đúng như thế đó, mà nó là khác, biến chất hết. Một cái gì qua cái khuôn của mình đều biến chất hết. Nói tóm lại là chúng ta đang mang kiến màu, hoặc là màu xanh, hoặc là màu đen, màu gì đó. Cho nên sự vật tới thì nó biến thành cái màu hết trơn, cho nên không có còn đúng như vậy. Cho nên khi mà tâm chúng ta nó không còn giới niệm, không còn bị đóng khung cái khung nào theo cái thói quen đó nữa, thì lúc đó cái gì thì hiện ra cái ấy, rõ ràng, không có sai chạy. Đó mới thấy đúng như thật. Vì vậy mà cái đó đó nó không quan hệ gì cái thân quyển này hết. Cái thân quyển này là cái đồ bỏ, phải không? Vì cái thân quyển này cái là đất nước gió lửa, nó đâu có biết mà nó có giỏi được. Mà đó là pháp thân đó, chứ không phải cái thân quyển. Cái mà biết đúng như thật sự vật đó, thấy đúng như thật của sự vật đó, cái đó là cái pháp thân. Cái đó mới là cái chân thật. Còn tất cả cái thân quyển quá này chỉ là cái tạm bợ tùy duyên, chứ nó không phải là cái thật. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang sống như thế nào? Sống như cái nào? Bởi sống với cái tạm bợ tùy duyên, cho nên mai đau mai ốm, trở trời cái theo cũng theo duyên trời mà đau, phải không? Đổi gió cũng theo duyên của gió mà đau. Nghĩa là nghe ta nói câu trái lỗ tai cũng theo cái duyên trái tai đó mà ngủ không được, phải không? Tất cả cái duyên ngoài nó chi phối mình hết trơn, cho nên cả ngày điêu đứng đi lại khổ sở. Còn nếu mà tất cả cái duyên đó đều không có động tới mình được, thì cái đó nó lúc nào cũng là nhất như, không gì làm cho nó biến đổi hết. Người như vậy tự tại chưa? Đó, tu tới cái chỗ đó đó mới là gọi giải thoát đó. Còn tu lơ mơ như mình, khen thì cười mà chê cái thì buồn, thì tu vậy thì giải thoát làm sao nổi. Đó là cái lẽ thịnh, nói cho tất cả hiểu. Cái cao siêu của Phật giáo là chỗ đó, đó. Như vậy thì quý vị thấy nãy giờ Ngài có nói chưa? Có chỉ mình chưa? Nói chỉ mà thiệt ra đọc sơ qua thì như Ngài tả cảnh trời đất không, là không có nói gì tới cái chuyện tu hành hết, phải không? Nhưng mà đó là cái hết sức là thiết yếu cho sự tu. Rồi bây giờ mới nói thêm cái diệu dụng khi được như vậy. Bởi vì tôi thường nói đa số người tu của mình hiểu lầm rằng tới khi mà tâm không còn giới niệm, họ thấy sao nó hơi ngu đần quá, phải không? Ngu đần quá, ngu đần là sợ mình ngu luôn. Bởi vậy nên rồi cứ nói tu mà không có nghĩ gì, không có quán chiếu cái gì, e rồi nó ngu, nó đành lại. Mà sự thật ở trong nhà thiền thường thường nói như ngay như ngô đó. Tuy là như ngay như ngô, không có những cái bén nhạy mà thế gian gọi là nhạy cảm đó, động tới thì biết liền, động tới cái thì đuổi theo liền, nhưng mà sẽ có cái diệu dụng bất tư nghị. Đây nói cái diệu dụng được như vậy rồi, nghĩa là hồ hiện hồ, hán hiện hán rồi đó, thì chẳng nhọc trên đảnh phóng quang, vốn đủ sáu thông thần dụng. Như vậy thì không đợi trên cái đảnh mình phóng hào quang mà vẫn có được lục thông. Rồi cái diệu dụng hết nhào cung điện ma vương, lột trần tâm can ngoại đạo. Thì như vậy thì tất cả cái dù cho ma vương, mình cũng hết nhào cung điện nó, tất cả ngoại đạo họ cũng là bị mình lột hết tâm can của họ. Biến đại địa thành thế giới hoàng kim, khuấy trường hà làm tô lạc cho người trời. Như vậy thì cái đại địa này là cái chỗ đất đai gò nõng, chỗ thì cao chỗ thấp, chỗ trũng chỗ nước, chỗ khô đủ thứ, gai góc đủ chuyện, mà mình có thể đổi thành ra thế giới hoàng kim. Ai ai được sống như vậy hết thì tất cả ngài đều là cái mặt tươi như hoa. Thì dù cho cảnh này cảnh ta bà khổ mà mình cũng tươi như hoa, không phải là sống thế giới hoàng kim là gì, phải không? Đó. Rồi khuấy trường hà làm tô lạc cho người trời. Như vậy thì giả sử nước sông mình cũng quậy hồi cái thành tô lạc, khỏi cần phải dắt sữa từ con bò, phải không? Mới rồi nấu cái thành tô lạc, nước sông cũng thành tô lạc. Nói tóm lại là con người đến chỗ đó rồi, bất cứ một cái gì cũng biến thành ra hữu ích, cũng là đều cái lợi cho đời, cho người. Trong lỗ mũi pháp luân thường chuyển, dưới chân mài chùa báo hiện tiền. Chùa ở dưới chân mài, lỗ mũi thì giảng pháp. Quý vị thấy lỗ mũi thì giảng pháp không? Hít ra thở vô đó giảng hoài. Đây nói những cái diệu dụng của người tới chỗ đó. Trên sóng gái đá múa điệu bà sa, người gỗ thổi sáo ca khoản đãi. Gái đá biết múa, người gỗ thổi sáo. Đó thì để nói đạt đến đó rồi thì những cái không bao giờ tưởng mà nó có. Thực ra bây giờ thì đi ngoại quốc thì thấy cũng có chuyện đó rồi. Có mấy cái chỗ tôi vô thấy toàn là hình bằng gỗ bằng đá không, mà nó hát om sòm. Nó múa nó hát đủ thứ hết. Gặp trường thì đùa kẹt, hoặc được chỗ thì mở rộng lòng. Nghĩa là gặp cái trường hợp thuận thì đùa cả cho vui, gặp cái chỗ lợi ích chúng sinh thì mở lòng thương để giúp đỡ. Đó là nói cái con người đó là con người tự tại. Hoặc duỗi tay diều dắt, hoặc quay về núi rừng. Nghĩa là khi mình thấy chúng sinh khổ thì mình duỗi tay diều dắt họ, còn hoặc là khi mình mệt mỏi thì trở về núi rừng. Khi lười biếng thì ngủ mây gối đá, khi hứng thú thì vịnh gió ngâm trăng. Thích quá, phải không? Lười biếng thì ngủ mây gối đá. Ngủ thì ngủ ở trong mây, gối đầu bằng khối đá, bằng cục đá cũng sung sướng ớn rồi, phải không? Chứ đâu phải đợi có mền có mùng đủ hết mới sung sướng. Khi hứng thú thì vĩnh gió, ngắm trăng thì gió mình cũng thích, trăng mình cũng vui. Dạo chơi nơi quán rượu phòng trà, cười đùa nơi bờ hoa rặng liễu. Quán rượu phòng trà bờ hoa rặng liễu là để nói, gọi là buông thõng tay vào chợ đó, phải không? Đến chỗ đó rồi mới là cái kẻ buông thõng tay vào chợ. Nơi nào mình cũng có thể làm lễ cho chúng sinh hết. Hoa vàng rợp rợp đều là tâm bát nhã, chút biết thanh sanh vốn thực lý chân như. Thấy hoa cũng không ngoài tâm bát nhã, thấy chút biết cũng không rời lý chân như. Nghĩa là cái nào cũng là cái trí tuệ, cái nào cũng là cái như thật, chứ không có cái gì là cái phàm tục, không có cái gì là cái mê lầm điên đảo hết. Vạch cỏ hiện bản lai diện mục, đào đất dứt đường hiểm tử sanh. Vạch cỏ này cũng như là quý vị xuống dưới vườn cắt cỏ vậy đó, cắt cỏ mà lúc nào thấy bản lai diện mục hiện tiền, phải không? Rồi có khi quý vị đi cuốc đất, đi đào đất mà cũng là dứt đường sinh tử, chứ không phải đào đất mà bị sinh tử. Chúng ta có cái bệnh đi làm hoài tu sao được, phải không? Nhưng mà chừng nào cắt cỏ cũng hiện bản lai diện mục, đào đất cũng vẫn là dứt đường sinh tử, chỗ nào cũng là cái chỗ giải thoát hết. Xoay đầu ngựa sắt đánh lôi về, xỏ mũi trâu đất dẫn đi hành khước. Như vậy thì mình lôi đầu ngựa sắt, mình xỏ mũi trâu đất, nghĩa là tất cả đều cái tự tại, không còn có cái gì là cái ngăn trở, không còn cái gì gọi là cái bất lực hết. Chẳng cùng muôn pháp làm bạn, ai bảo một vật chẳng có vẫn còn. Cái người không cùng muôn pháp làm bạn đó, ai bảo một vật vẫn còn, người đó là người nào? Hồi nãy ngày ló đuôi chút là pháp thân, phải không? Ở đây ngài nói người không cùng muôn pháp làm bạn. Không cùng muôn pháp làm bạn là người nào? Tức là người cô độc, phải không? Quý vị nhớ, không cùng muôn pháp làm bạn là chỉ cho cái người mà không dính cái gì hết, không kẹt cái gì hết. Người không dính, không kẹt cái gì hết đó cũng là tên khác của pháp thân thôi. Mà pháp thân thì làm gì có một vật, phải không? Cho nên mới nhớ câu nếu nói một vật chứ không trúng đó. Đó là để ngài diễn tả cái diệu dụng của cái người hồ hiện hồ, hán hiện hán rồi, thì cái đó cuối cùng cái diệu dụng đó cũng không ngoài cái pháp thân, từ đạt được pháp thân mà có. Phật cũng phi, tâm cũng phi, chân cũng vào, giả cũng vào. Chúng ta quen cái gì cũng phải đặt tên, thấy không? Bởi vậy cho nên mê thì gọi là chúng sinh, giác thì gọi là Phật. Như vậy thì cái gì cũng có tên, nhưng cái này nó không có tên. Tại sao không tên? Chúng ta nói Phật là đối với chúng sinh, vì Phật là giác, chúng sinh là mê, mà mê giác đối đãi, mê giác đối đãi thì cái đó cũng là cái chưa phải thật. Bởi chưa phải thật cho nên cái chân thật đó cũng không gọi là Phật, cũng không gọi là tâm. Thường thường nó tức tâm tức Phật, đã nói cái tâm chân thật đó là Phật. Nhưng nói tâm thì cũng còn trong cái đối đãi với Phật. Nói Phật là đối đãi với chúng sinh. Như vậy mà tất cả cái từ ngữ nói không thể nói tới được cái đó. Vì vậy mà nói Phật cũng phi, tâm cũng phi, chân cũng vào, giả cũng vào. Nghĩa là chân giả gì cũng nằm ở trong sẵn trong đó hết, chứ không có cái đối đãi riêng biệt. Vì vậy mà tất cả từ ngữ đối đãi riêng biệt chỉ là cái đó thì đều không trúng. Ngoài cửa tam yếu mặt tình, hết hai hát hét hai làm ba, chữ thập đầu đường tha hồ gọi chính là mười. Bởi vì ngài Lâm Tế, theo tông Lâm Tế thì có lập tam quyền tam yếu. Tam quyền tam yếu thì những cái từ ngữ đó là chỉ cho cái chỗ rất là thâm sâu của cái hệ phái Lâm Tế. Thì ngài nói rằng chỗ tam yếu đó mà hét hai làm ba, nghĩa là nó không còn là thật nữa. Thì chữ thập đầu đường tha hồ gọi chính là mười. Bởi vì người tu mà nói rằng đi tới cái chỗ đầu đường chữ thập đó, tức là gần đến nơi đó, chỗ gần đến cái chỗ cứu kính đó, thì gọi là đầu đường chữ thập. Mà tới chỗ gần cứu kính vẫn gọi chính là mười, cũng không phải là cái thiệt. Như vậy thì cái lý rất nhiệm màu, rất đặc biệt của tông Lâm Tế là tam quyền tam yếu cũng là cái tạm bợ thôi. Rồi cái chữ thập đầu đường của những người tiến tu gần tới cứu kính cũng là cái giả đặc chứ không phải là thiệt. Sáu không lỗ thổi bản vô sanh, đàn không dây khải bài khoái hoạt. Chừng đó mình mới thổi sáo. Sáo gì? Sáo không lỗ mà thổi cái bài hát, bài hát vô sanh. Còn khải cái đàn, đàn không dây mà để khải cái khúc nhạc khoái hoạt, tức là sống vui, sống an vui, sống vui thích. Như vậy thì nó là khi mà chúng ta thoát ra khỏi những cái đối đãi, những cái trói buộc, những cái phân biệt đó rồi, thì chừng đó chúng ta mới tiến thẳng vào chỗ vô sanh. Vô sanh cũng là một lối nói thôi, bởi vì không còn niệm thì còn gì sinh, mà không sinh thì đâu có tử. Vì vậy mà nói rằng bản vô sanh. Rồi đàn không dây mà hát được, khải được cái bài khoái hoạt về cuộc sống vui, đó là không phải nhờ có lỗ, sáo có lỗ mới thổi được bản vô sanh, không phải đợi cái đàn có dây mới khải được cái bài khoái hoạt, mà chúng ta ở trong cảnh đó dù cho không có sáo, không có đàn, mà chúng ta vẫn là đang sống trong cái vô sanh, sống trong cái giải thoát tự tại, cho nên gọi là an vui. Kia nơi nơi chẳng phải tri âm, đây chốn chốn đâu cho nghe lõm. Những cái mà tôi nói nãy giờ đó, nếu không phải là người tri âm, tri âm nghĩa là sao? Tri âm tức là biết mình. Tri âm tri kỷ đó, biết mình, thân với mình đó, thì nghĩa là nếu không phải người đó thì đây chốn chốn đâu cho nghe lõm. Như đừng có lén nghe, nghe không có dính đâu, phải không? Ai là người tri âm tri kỷ thì nghe nói đoạn này mới thấm được, mới thấy được cái hay. Còn nếu cái người mà chưa có dính, chưa có hiểu gì nghe thì không có lợi gì. Nãy giờ giảng những cái đó quý vị có buồn ngủ chưa? Nếu buồn ngủ đó là chưa phải tri âm, phải không? Bởi vì tri âm thì nghe lõm cũng vô ích. Đó, thì như vậy thì từ trước tới đây quý vị đã thấy ngài nói với mình chưa? Cái hết sức là khó nói mà ngài vẫn nói được cho mình biết. Bây giờ đến cái đoạn chót, chỉ một con đường hướng thượng, xưa nay làm sao nói. Như vậy thì nhắc lại, như vậy thì con đường hướng thượng từ xưa tới giờ làm sao nói đây? Dốt. Tại sao dốt? Lửa này chưa từng đốt miệng thì đâu phải nói mà cháy miệng mà không nói. Nhưng mà nói mà đừng dính đừng kẹt đó thì nói, rồi nói mà dính kẹt thì đừng nói. Lắng nghe đó. Bây giờ nghe ngài nói đây: nếu nghe được lời này thì tai điếc 3 ngày, nếu nghe chẳng được thì chạy qua nhanh. Nghe mà thấm được thì điếc tai 3 ngày, còn nghe mà không thấm thì đi nhanh đi. Đừng ngó lại. Đây lại trao cho chăng, chốn chốn dương xanh nên cột ngựa, nhà nhà có lối thẳng Trường An. Trở về dưới nguyệt người ít đến, một ánh trăng soi khắp mọi miền. Tại ngài kết thúc lại cho mình biết, nếu nghe lời này thì biết ba ta biết tai 3 ngày, thì cái câu chuyện đó là câu chuyện của Tổ Bá Trượng khi còn làm thị giả, nghe Mã Tổ nói chỉ ngài thâm nhập được rồi, sao ngài lên tái tham? Thì Mã Tổ liền hỏi, cho khi hôm mà ngươi nghe ta nói gì ngươi cuốn chiếu, thì ngài trình giờ kêu Mã Tổ hét cho một tiếng biết tai 3 ngày, mà từ đó vì sao không có quên. Rất tiếc là tôi không biết hét, cho nên tôi nói là quý vị quên hết trơn. Hồi nói thì hiểu, dường như lá hiểu, mà rồi về lát quên hết trơn. Tại vì không biết hét. Hét là biết tai 3 ngày nhớ, còn ù ù trong lỗ tai thì còn nhớ. Đó, bây giờ ngài lại trao cho chăng, bây giờ trao đây: chốn chốn dương xanh nên cột ngựa, nhà nhà có lối thẳng Trường An. Nghĩa là chỗ nào, nơi nào cũng có những cây thông, nó dễ, cái thông xanh muốn cột ngựa chứ lại mấy cái thông cột, chỗ nào cũng có, phải không? Chứ không cần đi kiếm đâu, đi cho xa. Nhà nhà có lối thẳng Trường An. Nó là Trường An là kinh đô nhà Đường ở bên Trung Quốc. Kinh đô thì là cái chỗ tụ hội của những cái người lãnh đạo. Thì như vậy, nhà nào cũng có con đường thấu tới cái chỗ lãnh đạo đó, chỗ những con người lãnh đạo đó, phải không? Như vậy thì hai câu này muốn nói gì? Muốn nói rằng tất cả chúng ta, dù là cư sĩ tại gia hay là chư tăng chư ni xuất gia, ai ai cũng sẵn có một cái lối để tiến đến chỗ cứu kính đó, gọi là con đường hướng thượng hay là con đường thẳng tới Trường An. Ai cũng có, chứ không phải riêng người này có mà người kia không. Ai cũng có sẵn hết, không có ai thiếu. Trở về dưới nguyệt người ít đến, một ánh trăng soi khắp mọi miền. Nghĩa là đi lang thang ở trong tăm tối mịt mù thì nhiều, mà trở về dưới ánh sáng mặt trăng soi rực đó là ít. Phải vậy không? Chạy theo tài sắc danh thực thùy ngũ dục của thế gian, cái đó là đường tối và đường sáng. Mà thiên hạ đua nhau mà chạy, xô nhau mà đi, phải không? Dành nhau chạy đi trên con đường tăm tối đó không biết chán. Còn trở về dưới con đường trăng sáng ngời, cỏ cây hoa lá tươi đẹp, không ai chịu trở về hết. Nếu có chăng sức lễ, phải không? Nhiều khi hình thức người tu rồi cũng không chịu trở về, cũng còn muốn thích đi, đi tuốt ra ngoài, phải không? Đó, đó là cái chỗ mà Ngài chỉ cho thấy ai cũng có sẵn cái con đường đến Trường An, chứ không riêng người nào, không riêng nhà nào. Vậy mà trở về đó, trở về Trường An đó là con đường sáng, đi với trăng, mà ít ai chịu trở về. Mà nếu trở về được thì sao? Một ánh trăng soi khắp mọi miền. Nếu mà trở về được đó rồi thì chỉ còn một ánh trăng sáng vằng vặc soi khắp cả bầu trời, sướng không? Đó. Thì như vậy thì cái đường đi mà chúng ta đi là một con đường sáng, tươi sáng vô cùng. Còn cái đường mà chúng sinh đương lao mình là con đường đen tối, khổ sở. Vậy đó mà ít ai thức tỉnh. Như vậy thì kết thúc bài này, quý vị thấy con đường hướng thượng chưa? Con thượng đường đó ở đâu? Quý vị nói được không? Có ai nói được con đường hướng thượng là đường gì không? Thì ở đây tôi nhắc lại một lần nữa cho quý vị nhớ thật tường tận. Con đường hướng thượng là một lối nói cho có cái hình thức mình dễ biết, dễ hiểu, với sự thực nó không phải là hướng thượng hướng hạ gì hết, phải không? Không phải hướng thượng hướng hạ gì hết. Là nghe nói hướng thượng mà mình tưởng có con đường gì lạ, mình muốn tìm kiếm, muốn suy gẫm, muốn đủ thứ hết. Nhưng mà thật ra khó, không phải. Hướng thượng là để chỉ cho chính mình chứ không đâu hết. Bởi vậy cho nên tôi nhắc lại cái câu của Ngài Toàn Khóa. Ngài nói rằng nếu mình theo vật là hướng hạ, mình từ chối vật thì hướng thượng. Trục vật hướng hạ, khước vật hướng thượng, là khước vật hướng thượng, trục vật hướng hạ, là đuổi theo sáu trần là hướng hạ, từ chối không theo sáu trần là hướng thượng. Quý vị thấy đường nữa chưa? Như vậy cái đường hướng thượng đó có con đường không? Sáu căn không đuổi theo sáu trần đó là hướng thượng, là sáu căn từ chối không chấp nhận dính với sáu trần đó là hướng thượng, sáu căn đuổi theo sáu trần là hướng hạ. Bây giờ quý vị ngồi kiểm lại, mình đang đi con đường hướng thượng hay hướng hạ? Kiểm lại coi. Nếu đang ngồi cứ nhớ, à cái xí bánh này ngon quá, đâu hướng thượng hướng hạ? Lúc đó là hướng gì rồi? Hoặc đang ngồi nó nhớ, à Vinh nó cứ nói câu đó nặng đó, thì hướng thượng hướng hạ. Như vậy thì rồi thấy người kia đi, à người đó sang quá, hướng thượng hướng hạ. Rồi thấy người nọ đi, à cái người này có một bần cùng quá, hướng thượng hướng hạ. Như vậy thì cả ngày chúng ta cứ đi con đường hướng hạ tụt xuống, mà không có đi con đường hướng thượng. Bây giờ thấy người, thấy và thấy tất cả, mà cũng như là thấy mây bay, thấy gió thổi gì thôi, nghe gió thổi gì thôi, không có dính cái gì hết, thì đó là hướng thượng. Như vậy thì sáu căn không có bị sáu trần nó lôi, nó dẫn, đó là cái người hướng thượng. Sáu căn bị sáu trần lôi dẫn là con người hướng hạ. Như vậy có con đường nào để hướng thượng không? Sự thật là chỉ có một điều, là chúng ta không bị ngoại cảnh nó chi phối thì gọi đó là hướng thượng. Bị ngoại cảnh chi phối gọi đó là hướng hạ, không có gì khác. Mà nếu chúng ta không bị ngoại cảnh chi phối, cái mà không bị ngoại cảnh chi phối đó, cái đó không ai trao truyền cho ta được hết, phải không? Mà cái đó cũng không ai chỉ cho chúng ta thấy được. Bây giờ thí dụ như tất cả chúng ta ngồi đây, con mắt chúng ta nhìn trên cái tượng Phật, thì như vậy ai cũng thấy tượng Phật. Nhưng mà có ai thấy được cái thấy của mình và của người khác không? Thấy không? Nghĩa là tất cả chúng ta thấy được tượng Phật, ai cũng thấy như nhau. Nhưng mà có ai thấy được cái người kia thấy tượng Phật không? Có không? À, nhưng mà họ thấy được tượng Phật, tức là họ có cái thấy. Mà tại sao mà không thấy cái thấy của họ? Có mà chúng ta không thể thấy. Bây giờ mình hỏi tượng Phật thế nào thì chúng ta diễn tả được. Hỏi cho cái thấy của ông A đó, thấy tượng Phật thế nào diễn tả được không? Như vậy thì để biết rằng tất cả chúng ta có, nhưng mà không ai thấy được cái thấy của chúng ta, kể cả chúng ta cũng không thấy luôn, phải không? Nhưng mà chúng ta biết mình đang có cái thấy vì mình thấy tượng Phật, phải không? Biết mình đang thấy tượng Phật đó là mình có cái thấy, có cái sáng thấy tượng Phật, thì cái đó là chỉ mình tự nhận, tự biết, chứ không ai làm sao diễn tả chỉ bài cho mình được hết. Nên diễn tả trình bày tất cả đều là ngoại cảnh, chứ không thể diễn tả trình bày được cái chân thật của mình. Nếu có diễn tả trình bày cái tâm lý á, là những tâm lý sinh diệt á, phải không? Nó ôm những cái bóng của sáu trần, nó ôm ấp trong đó, rồi mình tưởng tượng nó mà mình diễn tả trình bày thôi. Chứ còn cái thật tình không dính với sáu trần mà hằng sáng hằng giác đó, không ai chỉ cho mình được, không ai nói cho mình nghe được, cũng không ai làm sao cho mình thấy được, mà chỉ có mình mới tự nhận ra được. Mà nhận được cái đó thì mới thấy cái thật của chính mình. Còn thân này là bọt, là bóng, ít chục năm rồi nó nát. Mình tưởng ít chục năm là dài lắm, chứ đâu có ngờ tới đó cứ quay dùng dục hoài. Ít chục năm thì tới cái rồi nát rồi không biết ra sao nữa. Còn cái chân thật đó không có cái gì chi phối được nó thì làm sao nó nát, làm sao nó hoại, phải không? Có cái gì chi phối thì mới hoại, mới nát được. Không gì chi phối được làm sao nát, làm sao hoại. Thì cái đó mới là cái thực mà lâu nay chúng ta không bao giờ màng tới, không có để ý. Bởi vậy nên rồi Phật tổ nhắc chúng ta phải sống được với cái đó bằng phương tiện này, bằng phương tiện khác. Thì đây Ngài Bàn Sơn dùng cái từ là hướng thượng, phải không? Nhớ. Như vậy thì quý vị hiểu cái hướng thượng chưa? Hướng thượng từ ngữ thì hiểu, phải không? Còn thật chất cái hướng thượng thì quý vị hiểu được không? Nghĩa là tôi giảng tới một tháng nữa quý vị cũng không hiểu nữa. Mà khởi hiểu là hướng thượng mất tiêu. Như vậy thì có hiểu chăng là hiểu những cái từ ngữ nói về hướng thượng. Chứ còn cái hướng thượng là cái tất cả mọi người tự nhận, tự biết lấy. Thì như vậy ở trong cái bài này có chia cho chúng ta mấy phần. phần thứ nhất là nói tới cái đó là cái chân thật. Mà nếu chúng ta cứ muốn tìm thấy, muốn nói cho được, muốn suy nghĩ cho ra, thì cái đó là cái không thể có. Hoặc giả có người nói à tôi được truyền trao cái này cái nọ, cũng không phải. Đó là để nói, cái đó là cái không thể nói, không thể trao. Rồi tới cái đoạn thứ hai, nhưng Ngài nói rõ rằng cái đó mà nếu chúng ta sống được với nó, mà muốn sống với nó thì phải sống bằng cách nào? Đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, tất cả tâm chúng ta đều như mây, như núi, như nước, như cây, không có giới niệm. Mà được như vậy đó thì chúng ta sẽ là cái người sống trong cái cảnh khổ cũng biến thành vui, sống chỗ tối tăm cũng thành ra sáng, sống trong địa ngục cũng thành thiên đường, chứ không có khác, phải không? Nghĩa là nếu ở đâu mà không có niệm so sánh thì có thấy khổ không, mà có thấy vui không? Không niệm so sánh thì đâu có khổ, mà không khổ thì cũng không vui, phải không? Mà tươi sáng, nhớ vậy, không khổ vui mà tươi sáng. Đó, đó là để nói, muốn sống như cái đó là phải như vậy đó. Nên là nói, nín, đi, đứng, tất cả cái hành động, ngôn ngữ đều là chân thật như Phật, như Tổ, không khác. Được như vậy rồi thì chúng ta sẽ có cái diệu dụng à, cái diệu dụng không thể nghĩ bàn. Cái diệu dụng đó từ những cái vô nghĩa mà biến thành hữu ích. Đó là để nói cho tất cả chúng ta có cái diệu dụng. Và như vậy thì cái thể này là cái thể sẵn có của mọi người. Nếu chúng ta sống được thì có đầy đủ những cái diệu dụng không thể lường. Như vậy thì chúng ta nên tìm nó ở đâu? Này, chúng ta chỉ cần quay lại nơi chính mình. Mình đừng có chạy theo cái hướng hạ, phải không? Hướng hạ tức là chạy theo sáu trần, mà phải từ khước sáu trần. Đó là con đường sáng. Mà một ngày nào đó sáu trần không còn dính, không còn len vào được cái chỗ đó, thì lúc đó cả một bầu trời trăng sáng nơi mình đẹp biết chừng nào, phải không? Đó, đó là cái ý Ngài đã chỉ cho chúng ta hiểu đại khái như vậy. Nhưng mà đây là hiểu đại khái chứ không phải thực nghe. Cái thực là mỗi người phải sống chứ còn không phải chỉ ra được. Đó, thì cái bài này thấy nó cũng ngắn mà giảng cũng rất nhiều. Từ đây về sau thì rồng rặc nói cái lẽ thực đó không à. Cho nên người nghe thì phải là trí âm mới được, thấy không? Chứ không phải trí âm thì khó mà nghe. Thôi nha, đây hết. Tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả để tử và chúng sanh Phật đạo.